Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, chương 2.0467 Tử Xuyên Tim 2. Lưu lão đầu cho hắn rót một ly ngũ độc tử, chính mình lại biểu thị lớn tuổi uống không loại rượu này. Qua một cái khác trong vạc chuẩn bị rượu gạo chính mình uống. Hai chén rượu vào trong bụng. Lưu lão đầu tâm tình thư sướng, kiêu ngạo mà nói ra, cho thôn làng lấy tên gọi, nghĩ cho nên thôn, là tư niệm cố chủ ý tứ. Hậu sinh, người cũng đã biết chúng ta tổ tiên là cái nào. Diệp Thiểu Dương lắc đầu, chúng ta cái thôn này lão tổ tông, là năm đó Đại Minh triều kiến văn đế vị kế tiếp đại tướng. Họ Lưu tên Đồng Chiến. Năm đó giúp kiến văn đế thủ thành, lập qua đại công, không nổi a. Diệp Thiểu Dương cung duy, trong đầu hiện ra kiến văn đế Chu Duẫn Văn bộ dáng. Ta nói cho ngươi, năm đó kiến văn đế thực cũng chưa chết. Nghe ta tổ tiên lưu lại thuyết pháp, kiến văn đế chạy đến Nam Phương, sau đó phiêu dương quá hải, qua một tòa cô đảo bên trên. Ở nơi đó kết thúc yên lành. Diệp Thiểu Dương cười cười, những này dân gian nghe đồn cùng giả sử luôn luôn theo tránh thức lịch sử khác rất xa. Nếu như mình chưa thấy qua kiến văn đế lời nói, khả năng thật đúng là tin. Nhưng mà ngay tại chính mình đến cái thế giới này trước đó, còn theo kiến văn đế kể vai chiến đấu qua, chớ đừng nói chi là lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, chính mình còn đánh hắn đến hồn phi phách tán, đồng thời giết lão bà hắn. Những này chuyện cũ năm xưa, hiện tại nhớ tới thật có điểm phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, nhưng lại rõ mồn một trước mắt, giống như đang ở trước mắt. Liên quan tới kiến văn đế hạ lạc, Diệp Thiểu Dương đương nhiên là không biết nói, miễn cho bị Lưu lão đầu khi thành bệnh tâm thần. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến một sự thật, thời đại này kiến văn đế còn tại này tòa cổ mộ bên trong ở lại. Nếu như chính mình có đầy đủ thực lực, thậm chí có thể đem hắn cho phóng xuất. Đột nhiên nghĩ đến, kiến văn đế ở cái thế giới này cũng coi là chính mình một vị cố nhân. Nếu như mình đem hắn từ trong cổ mộ phóng xuất, hắn nhất định sẽ trợ giúp chính mình. Bất quá Diệp Thiểu Dương vẫn là bỏ ý niệm này đi. Khác không nói, chỉ riêng là này tòa cổ mộ bên trong tùy tiện một bộ đồng giáp thi, cũng không phải là hiện tại chính mình chỗ có thể đối phó. Chớ đừng nói chi là còn có một cái hung tàn cùng cực đồng giáp thi vương. Diệp Thiểu Dương không nghĩ nữa những này, tiếp tục nghe Lưu lão đầu nói lên thôn làng sự tình. Cái này mấy trăm năm qua sinh sôi quá trình bên trong, cũng có một số người rời đi sơn thôn, đến trong thành sinh hoạt. Trước mắt trên núi liền có rất nhiều là như thế này. Chỉ là bây giờ lại bắt kịp loạn thế. Dưới chân núi ở một số thôn dân lại trở lại trên núi trong nhà. Tất cả mọi người rất lợi hại may mắn, sinh hoạt ở nơi này, có thể hoàn toàn không bị bên ngoài cục thế quấy nhiễu. Càng thêm không muốn xuống núi, bất quá bởi vì nơi này rời huyện thành cũng không xa. Người trong thôn 10 ngày nửa tháng sau đó núi một chuyến. Bán ra ở trên núi hái lâm sản cùng săn bắt đến gà rừng dã thỏ loại hình. Mua về một số đồ dùng sinh hoạt, bởi vậy các phương diện thực theo núi thế giới bên dưới chênh lệch không lớn. Chỉ là càng thêm nhàn nhã điềm tĩnh, sinh hoạt tuy nhiên thanh đạm, nhưng bởi vì tự cung tự cấp, ngược lại so dưới núi trong loạn thế người muốn thoải mái nhiều. Diệp Thiểu Dương hiếu kỳ cái này sơn thôn cô treo trong núi, vì cái gì không có thổ phỉ quấy rối? Lưu lão đầu do dự một chút, nói ra tình hình thực tế, nghĩ cho nên thôn phụ cận mấy chục dặm bên trong là có mấy cỗ tiểu thổ phỉ, sở dĩ không đến quấy rối nghĩ cho nên thôn. Không có khác nguyên nhân, chỉ là bởi vì nghĩ cho nên thôn ra một cái châu so người vật. Gọi Lưu Trấn đều đặn, là thanh mạt một cái võ trạng nguyên, tại cống châu trưởng quản binh quyền, về sau đi theo Viên đại đầu khởi binh, sau khi thành công nhận phong thưởng, cũng coi là cái nhân vật. Về sau Viên đại đầu chết đi, thế lực khắp nơi đại chiến, Lưu Trấn đều đặn cũng tham gia hỗn chiến. Về sau binh bại đào vong, mang theo chính mình còn sót lại đội ngũ chạy đến Gia Hương một vùng trong núi sâu. Vốn là muốn nằm gai nếm mật, chờ thời cơ Đông Sơn tái khởi, về sau chậm rãi liền làm lên thổ phỉ. Tuy nói Lưu Trấn đều đặn lúc ấy lên núi thời điểm, bên người mang theo chỉ là chút ít còn sót lại bộ đội, nhưng cũng so chung quanh này mấy cỗ tiểu thổ phỉ nhân số nhiều hơn. Mà lại Lưu Trấn đều đặn bộ đội dù sao cũng là quân chính quy, súng đạn cũng sung túc rất lợi hại, căn bản không phải những thổ phỉ đó có khả năng so sánh. Bởi vậy mấy cái năm trôi qua, Lưu Trấn đều đặn sơn trại thành trong vòng phương viên trăm dặm lớn nhất một cỗ thổ phỉ. Dân bản xứ nghe ngóng sợ hãi, không có không biết. Diệp Thiểu Dương nghe đến đó, không khỏi khen, người này nghiêu bức như vậy à, không có dạy hay không? Lưu lão đầu hừ một tiếng nói, không tầm thường là thật, bất quá cuối cùng cũng làm thổ phỉ. Chúng ta người cả thôn đều lấy hắn lấy làm hổ thẹn. Hắn đã từng phái người cho chúng ta tặng quà, để cho chúng ta toàn ném ra, cũng đem hắn từ gia phả bên trong cách tên. Hắn tự ti mặc cảm, cũng không hề về thôn. Bất quá nơi này dù sao cũng là nhà hắn, hắn âm thầm vẫn là rất có chiếu cố. Có hắn tại, nơi nào có thổ phỉ dám tới cửa. Nguyên lai là dạng này. Lưu lão đầu uống một hớp rượu, thở dài nói ra, nói đến, vị này Lưu tư lệnh vẫn là ta gần môn chất tử. Tại hắn vào rừng làm cướp trước đó, chúng ta người cả thôn đều lấy hắn làm vinh. Thế nhưng là hiện nay, Diệp Thiểu Dương mới đầu có chút không hiểu, tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền minh bạch. Tại chính mình cái kia 100 năm sau thời đại, không có thổ phỉ thuyết pháp này. Chợt nghe xong thổ phỉ hai chữ không có cái gì cảm xúc, thậm chí cảm thấy đến thẳng nghiêu bức, nhưng là quá khứ lại không giống nhau. Cái gọi là vào rừng làm cướp, coi như cả ngày ăn ngon uống sướng, vẫn là bị người phỉ nhổ. Đây chính là vì cái gì Tống Giang luôn luôn muốn chiêu an nguyên nhân. Lưu lão đầu vừa uống rượu, một bên thượng vàng hạ cám địa nói với Diệp Thiểu Dương rất nhiều, cũng hỏi bọn hắn mục đích. Diệp Thiểu Dương đương nhiên không dám nói thật, chỉ nói là dự định rời núi. Lưu lão thái theo Thúy Vân trò chuyện rất tốt, cơm nước xong xuôi liền đi thu xếp nấu nước cho bọn hắn tắm rửa. Bởi vì hai người nói là tỷ đệ, không có khả năng ở một gian phòng. Lão phu thê trong nhà mặc dù lớn, nhưng là không có có dư thừa giường chiếu, chỉ có hai tấm giường. Thế là Lưu lão thái theo Thúy Vân ngủ một gian, Diệp Thiểu Dương theo Lưu lão hán cùng ngủ. Lưu lão thái tìm ra nhi tử quần áo cũ, để Diệp Thiểu Dương tắm rửa xong về sau thay đổi. Thúy Vân làm theo thay đổi chính nàng y phục, hai người ăn uống no đủ, lại thay đổi quần áo sạch, toàn thân trên dưới đều dễ chịu, riêng phần mình đi ngủ. Diệp Thiểu Dương đi theo Lưu lão đầu qua một gian phòng ngủ, rất lớn một cái giường ván gỗ. Lưu lão đầu uống rượu xong, ngược lại không có nói chuyện dục vọng, chính mình nằm chết dí giữa giường bên cạnh, nửa túi khói không có hút xong, liền treo lên khò khè. Diệp Thiểu Dương gặp Lưu lão đầu ngủ say, mình ngồi ở trên giường thổ nạp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ hai cái chu thiên kết thúc, đã là sau nửa đêm. Diệp Thiểu Dương cảm giác so sánh một chút, chính mình trong đan điền tích xúc cương khí, so lúc đầu nhiều hơn một chút. Nếu như trước đó chính mình chỉ có một thành pháp lực lời nói, đi qua mấy ngày nay thổ nạp cùng tu luyện, đề bạt hẳn là có nửa thành còn nhiều. Cái tốc độ này, để Diệp Thiểu Dương cảm thấy một số vui mừng. Gối lên hai tay, Diệp Thiểu Dương lẳng lặng địa nằm ở trên giường, ngủ không được, nghĩ đến rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện. Tả Vũ Tình,